Thiên đạo đồ thư quán, chương 3459, uy hiếp hồ lô, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng Linh Hoàng đã tương đương triệt để trở mặt, đã không cách nào trở về, chỉ có thể đi theo sau lưng vị hội trưởng này nghe theo dặn dò đừng có gấp, điều chỉnh một chút, khôi phục lực lượng lại tính toán sau. Trương Huyền xô tay, vừa rồi sắp đặt trận pháp, lại dẫn động toàn bộ đại trận ở Linh Hoàng cung tiêu hao rất nhiều chân khí, mấu chốt nhất là nguy hiểm đã giải trừ, nhất định phải tìm cái thứ hàng hồ lô này nói chuyện tâm tình. Nếu không, cứ tiếp tục xuất hiện kinh suất như vậy, ai cũng chịu không được a hát. Cũng đúng, nghe đối phương nói vậy, Mạc Linh Cổ Thánh cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ở xung quanh bố trí cấm chế, lúc này mới ngồi xuống, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Thấy hắn tu luyện, Trương Huyền đem thiên đạo chi sách lần nữa thu vào thư viện, rất nhiều thi thể của Cổ Thánh cũng thu vào nhẫn, bắt đầu tu luyện. Xuân Thu đại điển trong thư viện, nắm giữ gấp 10 lần tốc độ tu luyện, vài phút sau đó, tinh khí thần liền hoàn toàn khôi phục. Lông mày nhíu một cái, ý niệm đi tới đan điền. Lúc này hồ lô, vẫn như cũ nằm nghiêng ở trong đó, bộ dáng thoải mái dễ chịu, căn bản không có tính toán muốn đi ra. Gặp cái tên này bộ dáng như thế, Trương Huyền giận không chỗ phát tiết. Còn không đem long huyết phun ra, tuy là cái tên này đem long huyết từ trong tay Linh Hoàng cướp đi, nhưng đối với mình vô dụng a hát, nếu có thể cho long cốt thần thương thôn phệ thì đâu cần chạy trốn, hoàn toàn có thể ở Linh Hoàng cung, G-Yota-S vào G-Yota-S ra, đều vô cùng có khả năng đem Linh Hoàng, một thương đâm chết. Không nên kích động, trong đan điền của ngươi, chân khí tinh thuần, nên tương đối thoải mái, chờ ta tiêu hóa xong long huyết liền ra ngoài. Hồ lô vặn vẹo một cái, hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, lúc trước thời điểm ta cho ngươi thiên ngoại thạch, đã nói qua không cho ngươi đi vào đan điền, bây giờ muốn nuốt lời. Trương Huyền tức giận sắp bùng nổ, đây là đan điền của ta, ngươi nương nhờ trong đó còn nằm thoải mái như vậy. Mặt đâu, ta con mẹ nó như vậy còn có nguyên tắc làm người, làm sao lại thua được một cái thứ bảo bối không biết xấu hổ thế kia. Ra ngoài thì ra ngoài, tiểu hồ hồ ta đây còn rất giữ lời nói. Thấy hắn nổi giận, hồ lô nói thầm một tiếng, từ trong đan điền bay ra. Long huyết đâu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, hàm răng cắn chặt, nhanh lên mau chóng phun ra. Hồ lô nói khoác không biết ngượng, ta đã luyện hóa, ngươi mới vừa rồi còn nói chờ ngươi luyện hóa xong long huyết lại đi ra. Cái này, tuy là còn chưa có luyện hóa toàn bộ, nhưng đã luyện hóa một phần, mặt khác là ta lấy được, đương nhiên là ta. Hồ lô hùng hồn, mặc kệ ngươi đã luyện hóa bao nhiêu, long huyết còn lại phun ra hết đi cho long cốt thần thương, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trương Huyền khẽ nói, đây là ta cướp được chính là của ta, người uy hiếp ta như vậy còn có lương tâm hay không, người ta chỉ là thực vật. Vặn vẹo một cái, hồ lô đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, long huyết với ta mà nói quả thực tác dụng không lớn, chẳng qua là cảm thấy dường như không thích lắm, muốn đi ăn mà thôi. Ta hiện tại liền phun ra, người thấy đó, còn có thể đem đao lấy ra như vậy sao? Hừ một tiếng, Trương Huyền đem yêu dị huyền đao thu hồi. Cho thể diện mà không cần, lại nói nhảm, tin hay không, một đao đưa ngươi chém thành cái gáo. Hồ lô vặn vẹo một cái, một giọt máu xuất hiện ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên giống như cái tên này nói, long huyết đã bị thôn phệ một bộ phận rất lớn, cũng chưa bằng được một phần năm trước đó. Một cái hồ lô, không hào hào nằm trong giới chỉ, ngay cả long huyết cũng nuốt. Quả thực không nhân tính a hát. Tuy chỉ có một phần năm, nhưng bởi vì lúc trước do Linh Hoàng thực hiện tế tự nên được tấn cấp vẫn giống như cũ tản mát ra uy áp mạnh mẽ, bàn tay Trương Huyền run lên, long cốt thần thương bay ra. Nhanh lên một chút đem thứ này thôn phệ a, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này phá giải phong ấn. Tuy ít thì ít một chút nhưng chung quy có còn hơn không? Cách chương,